mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, đệ 1157 chương ý trời trêu người hai. Những người này nếu có thể làm ra phóng hỏa đưa bọn họ một lưới bắt hết điên cuồng cử chỉ. Nếu là phát hiện sự tình bại lộ, trực tiếp tới cái giết người diệt khẩu cũng không phải không có khả năng. Thiên dân bằng vào chính mình bản lĩnh sấn loạn đem Giao Anh cứu ra tới. Khi đó hắn mới phát hiện chính mình trên mặt cùng tay trái cánh tay truyền đến nóng rát đau. Nguyên lai bị thiêu đốt đầu gỗ đốt thành như vậy. Thiên dân đem chính mình ở hậu viện nghe được sự tình nói cho Giao Anh. Giao Anh vừa trải qua một hồi sinh tử đại kiếp nạn. Lần này mang đi biểu diễn đều là gánh hát tinh anh mười mấy cá nhân liền như vậy đã chết. Trong lòng bi thống vạn phần, lúc này lại nghe Ách Thúc nói hết thảy đều là chính mình tâm tâm niệm niệm tình lang âm mưu. Lúc ấy liền khí hộc máu hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại sau, hai người tự nhiên không có khả năng lại hồi nguyên lai gánh hát. Vì thế mai danh ẩn tích, ai ngờ không bao lâu. Giao Anh phát hiện chính mình đã mang thai, 10 tháng hoài thai, sinh hạ một nữ, đặt tên như Tamani, đó là nguyện nàng về sau có thể mọi chuyện như tâm. Cả đời trôi chảy, chính là ý trời trêu người a. Bọn họ bổn tính toán cả đời liền như vậy bình bình đạm đạm mà sinh hoạt. Đem như tâm nuôi lớn, đột nhiên một ngày, bọn họ sinh hoạt cái kia thôn tới một cái hí kịch nhỏ ban. Đông hoa gánh hát, toàn thôn người đều đi nhìn, mới chỉ có 5 tuổi Như Tâm lần đầu tiên nhìn đến hát tuồng liền biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Nhìn một lần là có thể học cái thất thất bát bát. Cái này làm cho hai người trong lòng rất là khiếp sợ. Lại phi thường sợ hãi, liền tính ngươi lại có thiên phú, sướng lại hảo, về sau chung quy là một cái con hát a. Bọn họ không nghĩ làm Như Tâm đi bọn họ đường xưa. Liền kiệt lực phản đối, kia gánh hát ở bọn họ thôn thượng dừng lại non nửa tháng. Có một lần, bọn họ không chú ý tới, Như Tâm thế nhưng chính mình chạy đến gánh hát đi, còn muốn bái đối phương vi sư. Bọn họ đem Như Tâm chào trở về hung hăng đánh một đốn. Luôn luôn đều phi thường ngoan ngoãn hiểu chuyện Như Tâm tựa như thay đổi một người giống nhau. Quyết tâm muốn học hát tuồng. Giao Anh lúc ấy khóc giống một hồi, đúng lúc khi kia gánh hát bầu gánh nhìn đến đây là một cái hạt giống tốt. Liền tìm tới, liền nói, đây là một cái hạt giống tốt a, về sau tất nhiên có thể trở thành danh giác, các ngươi nếu là không yên tâm nói, đi theo gánh hát, chỉ cần có chúng ta một mụn ăn, liền không phải ít các ngươi. Hai người cảm thán vận mệnh, lại cũng lấy Như Tâm không thể nề hà. Vì chiếu cố Như Tâm, hơn nữa Giao Anh chính mình đã từng chính là một thế hệ danh giác. Tạo nghệ pha cao, có nàng ở bên cạnh chỉ điểm cũng sẽ không làm Như Tâm đi thiên. Cứ như vậy qua đi 2 năm, bọn họ ở gánh hát đứng vững gót chân, hơn nữa một lần nữa dùng tên giả sướng có tiếng đường. Ở một lần biểu diễn chung, bầu gánh xảy ra chuyện, mọi người liền đem Giao Anh đẩy vì bầu gánh. Mà thiên dân bởi vì trên mặt bị thương, tự nhiên không có khả năng trở lên đài, liền vẫn luôn ở sau lưng giúp đỡ Giao Anh, hoặc là xưng là Vương Anh. Tố Tân thở phào một hơi, này đó là đông hoa gánh hát ngọn nguồn. Ách Thúc, cuối cùng, chúng ta ở Phi Vân Thành xa sút đặt chân cùng, Như Tâm sướng càng ngày càng tốt. Sau đó kia một lần, chúng ta phát hiện nàng cùng Cát gia đại thiếu gia đi rất gần, Tố Tân nghe đối phương ở nhắc tới. Cát gia thời điểm, trong giọng nói tràn ngập ngập trời hận ý, liền hỏi, cái này Cát gia, nhưng có cái gì không ổn sao? Đều nói là ý trời trêu người. Này Cát gia, đó là năm đó kia hộ người. Chúng ta năm đó trốn thoát, bọn họ cũng xiếc ban sự tình ấn bình, chính là không bao lâu. Triều đình thế cục dung chuyển, bọn họ đã chịu liên lụy, chính là người nọ phi thường giảo hoạt, đem trong nhà phụ huynh đẩy ra đi làm tấm mộc, chính mình lại đem tài sản rời đi, tới một cái kim thiền thoát xác, đến cái này xa xôi tiểu thành, một lần nữa sửa lại tên, thực mau hứng thú nổi lên một cái gia tộc, Nghe đến đó, dùng ngón chân đều có thể nghĩ đến, nguyên lai Cát lão gia nhi tử cùng Giao Anh nữ nhi là thân tỷ đệ, cố tình này hai người lại nhất kiến trung tình, thật là tạo hóa trêu người a. Ách thúc, kỳ thật ta cũng là sau lại mới biết được Cát gia thân phận lai lịch. Ta nhìn đến như tâm hãm sâu lưới tình mà không tự kềm chế. Giao Anh cũng vô cùng lo lắng, cho nên ta liền đi tra xét bọn họ. Không nghĩ tới lại là như vậy, kết quả cảnh đời đổi rời. Liền tính là Cát gia không có đã từng như vậy cường đại bối cảnh, cũng không phải chúng ta một cái gánh hát có thể lay động. Chúng ta cũng chỉ muốn cho Như Tâm quá bình tĩnh cuộc sống an ổn, không cần lại dẫm lên vết xe đổ. Chính là Như Tâm giống như là quyết tâm giống nhau, cuối cùng rơi vào đường cùng, chúng ta đành phải đem tình hình thực tế nói cho nàng. Như Tâm hoàn toàn hỏng mất, liền nói ra nàng đã là kia xúc sinh người. Đã, chúng ta quyết định rời đi Phi Vân Thành, chính là liền ở hai ngày sau buổi tối, Như Tâm thế nhưng thắt cổ tự sát, chúng ta tự nhiên thập phần bi thống. Lúc này, Cát Thiên Tề lại lần nữa tiến đến, nói cho dù chết cũng là hắn Cát gia người, nhất định phải đem nàng cưới vào cửa, chúng ta đương nhiên không đồng ý. Đem hắn đuổi đi, suốt đêm chuẩn bị khởi hành. Bởi vì lúc ấy Như Tâm ở chỗ này danh khí rất lớn, cho nên không có lập tức công bố nàng tin người chết, liền sợ một khi nói ra khiến cho quá lớn phản ứng, ngược lại không hảo rời đi. Chính là chúng ta đang muốn rời đi thời điểm thi thể lại không thấy, chúng ta nơi nơi tìm. Sau đó đệ nhi thiên thời điểm, nghe được Cát gia truyền ra tin vui, nói Cát gia đại thiếu gia muốn chính thức nghênh thú Đông Hoa gánh hát danh giác Như Tâm làm vợ. Chúng ta lúc ấy nghe xong cảm giác phi thường không thể tưởng tượng, liền xen lẫn trong khách khứa chung đi nhìn, kia tân nương tử đúng là đã chết đi. Như Tâm ân ni tố tân nghe chính mình đầu tê dại, nhịn không được hỏi, các ngươi xác định lúc ấy Như Tâm đã chết, mà không phải tạm thời ngất gì đó? Đương nhiên xác định. Vẫn là Giao Anh tự mình cho nàng khâm liệm, thân thể đã lãnh ngạnh, xác định vững chắc đã chết. Tố Tân, lúc ấy tiệc rượu thượng mặt khác khách khứa cũng nhìn đến tân nương tử sao? Đương nhiên thấy được, Như Tâm là chúng ta gánh hát danh giác, tất cả mọi người nhận thức. Tố Tân đột nhiên nghĩ đến phía trước Tiểu Trang nói Cát gia Trang 5 năm trước phát sinh diệt môn thảm án. Nhìn đến cái kia danh giác trong tay cầm máu chảy đầm đìa dao nhỏ. Hỏi, sao lại đâu, nghe nói các ngươi sau đó liền rời đi. Ách thúc thân thể không tự chủ được mà run rẩy lên. Giống như là nhớ tới cái gì đáng sợ sự tình, liền ở tiệc rượu qua đi. Chúng ta trở lại gánh hát, trong lòng nói không nên lời là hoảng sợ nhiều một ít vẫn là nghi hoặc nhiều một ít. Tổng cảm thấy địa phương nào đều không thích hợp, Giao Anh cảm xúc phi thường không ổn định, ta sợ nàng làm việc ngốc, liền vẫn luôn ở bên cạnh bồi nàng. Đến nửa đêm thời điểm, trong phòng quát lên một trận âm phong, ánh nến minh diệt chung, chúng ta nhìn đến một nữ tử xuất hiện ở trong phòng, là Như Tâm. Không sai, chính là Như Tâm Ani. Nàng thoạt nhìn rất là suy yếu tiều tụy, còn thập phần dáng vẻ lo lắng. Nàng đối chúng ta nói, đi, đi mau, các ngươi không cần lại đã trở lại. Nàng còn nói là chính mình sai rồi, lúc trước không nên không nghe bọn hắn khuyên bảo, chính là hết thảy đều đã muộn. Chúng ta hỏi nàng đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nàng hiện tại là người hay quỷ? Như Tâm ngay lúc đó bóng dáng trở nên vặn vẹo lên, tựa như có thứ gì ở xé rách nàng giống nhau. Hết chương.